Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, Trình Chi Ngôn nhược điểm 4. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy tay mình, cổ tay lập tức bị Trình Chi Ngôn nắm thật chặt. Nàng quay đầu đi, chỉ thấy Trình Chi Ngôn sắc mặt tái nhợt, một đôi tròng mắt chăm chú mà đóng lại, thon dài mà quyển vểnh lên lông mi, nhẹ nhàng run rẩy. Nàng không sợ trời không sợ đất, nước tranh ca ca vậy mà thực sợ hãi ngồi xe cáp treo. A, má ơi, cứu mạng a. Xe cáp treo bên trên, đủ loại tiếng kêu thảm thiết kèm theo gào thét mà qua tin tức bên tai không dứt. Nhưng mà Trình Chi Ngôn nhưng chỉ là chăm chú mà nhắm mắt lại, một đôi mờ nhạt bờ môi có chút nhếch lên, nhìn như một mặt bình tĩnh thần sắc ngồi. Chỉ có bị hắn cầm thật chặt cổ tay tiểu thỏ mới biết được giờ phút này trong lòng của hắn là cỡ nào sợ hãi. Bởi vì tiểu thỏ chỉ cảm thấy tay hắn liền cùng cái kềm gắt gao nắm nàng, đồng thời lực đạo càng lúc càng lớn. Như thế lực đạo siết cổ tay nàng đau nhức, cơ hồ đều nhanh muốn rớt xuống nước mắt đến. A a a a, kèm theo tiếng kêu to, xe cáp treo trên không trung liên tục lật mấy cái vòng. Tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn một hồi đầu hướng đáy chân hướng lên trên, một hồi lại đầu hướng lên trên chân hướng đáy. Từng đợt phong hô hô thổi qua, đem những cái kia tiếng thét chói tai thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Thật vất vả xe cáp treo cuối cùng đã tới điểm cuối cùng. Tốc độ thời gian dần qua chậm lại. Tiểu thỏ thở dài nhẹ nhõm. Thực sự là, cái này xe cáp treo ngồi, nàng đều nhanh muốn khóc lên. Đồng thời tuyệt đối không phải bị sợ khóc, mà là bị Trình Chi Ngôn tay cho siết khóc. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ xoay đầu lại, hướng về ngồi ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn nhìn sang. Đại khái là phát giác được xe cáp treo tốc độ đã thời gian dần qua chậm lại. Trình Chi Ngôn chậm rãi mở to mắt, tròng mắt trong suốt bên trong phản chiếu ra tiểu thỏ lo lắng thần sắc đến. Ân, Trình Chi Ngôn y nguyên một mặt bình tĩnh thần sắc, thật thấp lên tiếng, nhưng mà cái kia trắng bệch gương mặt lại bán rẻ hắn. Ngươi có phải hay không rất sợ ngồi xe cáp treo a? Tiểu thỏ cúi đầu nhìn xem Trình Chi Ngôn y nguyên cầm thật chặt cổ tay mình tay, nhỏ giọng hỏi. Không phải. Trình Chi Ngôn rất bình tĩnh mà phủ nhận. A, tiểu thỏ gật gật đầu, ánh mắt tiếp tục xem hắn trắng nõn thon dài đại thủ, khó hiểu nói. Vậy ngươi vì sao một mực như vậy dùng sức nắm tay ta cổ tay? Chẳng lẽ không phải bởi vì khẩn trương? Trình Chi Ngôn nghe vậy, hơi ngẩn người một chút, ánh mắt thuận theo nàng con mắt nhìn qua. Quả nhiên, tay hắn chính che ở cổ tay nàng bên trên, còn tại dùng sức nắm. Hắn làm sao nhớ kỹ hắn nhắm mắt trước đó nắm phải là lan can đâu? Trình Chi Ngôn nhanh lên đem lỏng tay ra. Nàng trắng nõn tinh tế trên cổ tay, một vòng hồng hồng vết dây hằn vô cùng dễ thấy, nổi bật nàng như ngọc trơn bóng da thịt, thoạt nhìn 10 điểm nhìn thấy mà giật mình. Trình Chi Ngôn ánh mắt lập tức liền hòa hoãn lại, hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt tay nàng, trong ánh mắt tràn đầy cũng là đau lòng, nhìn xem cổ tay nàng, thấp giọng hỏi, đau không? A, vẫn còn tốt. Cái gì còn tốt a? Quả thực đau chết mất có được hay không? Ô ô ô, tiểu thỏ trong lòng mặc dù đang gầm thét, nhưng vẫn là cười híp mắt hướng lấy Trình Chi Ngôn nói. Không có việc gì, một chút cũng không đau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn không nói lời nào, chỉ là dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cổ tay nàng bên trên cái kia vòng màu đỏ dấu vết. Tốt rồi, chúng ta ra ngoài đi. Thân lão sư còn ở bên ngoài chờ đây. Tiểu thỏ nhìn xem ánh mắt của hắn bên trong tự trách, trong lòng tỏa ra không đành lòng. Giới thiệu chuyện http://tauyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tauyency.com/member/85645/converter-k. Hủ alpha alpha mời đọc bằng.